Mạc Thanh Vân tựu trở lại Ba Bối Liệt bên người. Nói: "Sư tôn, ngươi lập tức đi triệu tập đại gia. Chờ đại gia tập hợp tốt, chúng ta tựu lên đường rời đi nơi này. Ta lo lắng, nhóm này ám chi ma tộc nhân mã bị diệt, lại sẽ có mới ám chi ma tộc nhân mã tới." Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Ba Bối Liệt không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức đi chỉnh hợp Thái Hóa Ma Môn môn nhân. Tại Ba Bối Liệt chỉnh hợp dưới Thái Hóa Ma Môn còn lại môn nhân, lập tức tập hợp đến cùng một chỗ. Đem Thái Hóa Ma Môn môn nhân tập hợp tốt, Ba Bối Liệt lại đi dọn dẹp tông môn bảo khố, đem tông môn tài nguyên tu luyện lấy đi. Hết thầy xử lý thỏa đáng, đại gia tựu leo lên lôi toa phi thuyền, chuẩn bị tiến về Thái Sơ Chân Ma Điện. Tại Mạc Thanh Vân bọn người chuẩn bị lên đường lúc, lại gầy ra ám chi ma tộc nhân mã đến, đem bọn hắn đường đi ngăn lại. "Không tốt, ám chi ma tộc nhân mã tới, chúng ta đi không được nữa." "Tốt, thật nhiều giới chủ cảnh cường giả, số lượng tiếp cận 10 vị. Hai người kia khí tức thật đáng sợ, tuyệt đối không phải giới chủ cảnh trình độ. Chẳng lẽ là đại đế cảnh cường giả?" Đại đế cảnh cường giả xuất hiện, chúng ta chẳng phải là chết chắc? Thái Hóa Ma Môn chỉ là tứ tinh thế lực, làm sao lại kinh động đại đế cảnh cường giả? Cảm ứng ra cái này đợt ám chi ma tộc thực lực, Thái Hóa Ma Môn môn nhân đều sợ choáng váng. Chợt bọn hắn từng cái trên mặt tựu nổi lên vẻ tuyệt vọng. Tử Thừa Nhũng lại là hắn. Nhìn qua tới gần ám chi ma tộc nhân mã, Mạc Thanh Vân tại bọn hắn mã bên trong thấy được một cái bóng người quen thuộc, kinh ngạc nói: "Nghĩ không ra lần nữa nhìn thấy hắn. Hắn tu vi tổng cộng đến đại thánh trình độ, xem ra hắn khôi phục kiếp trước tu vi." Mạc Thanh Vân dò xét Tử Thừa Tà lúc, Tử Thừa Tà cũng phát hiện hắn, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, nói: "Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra bản tòa vừa xuất quan, ngay ở chỗ này gặp ngươi, thật sự là ứng câu kia oan gia ngõ hẹp." Nghe được Tử Thừa Nhũng lời nói, Ba Bối Liệt biểu lộ run lên, ánh mắt hiện lên chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân cùng một vị đại đế cảnh cường giả có thù, xem ra còn không là bình thường thù. Nếu để cho Ba Bối Liệt biết rõ, Mạc Thanh Vân tại Tử Thiên Thánh Địa bên trong giết mấy vị đại đế cảnh cường giả, hắn sợ rằng sẽ càng thêm chấn kinh. "Ta cũng không nghĩ tới, ngươi đầu này chó nhà có tang còn sẽ có trở mình một ngày." Nhìn xem thần sắc ngạo mạn Tử Thừa Nhũng, Mạc Thanh Vân mở miệng giễu cợt hắn một câu, biểu lộ tựu thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Nói: "Mặc dù ngươi tu vi đạt tới đại thánh trình độ, để cho ta cảm thấy rất là ngoài ý muốn, nhưng ta đã có thể chạm ngươi một lần, ta liền có thể chạm ngươi lần thứ hai." Gióng giạc tiểu tử, sắp chết đến nơi cãi lại ra cuồng ngôn. Nghe được Mạc Thanh Vân phách lối lời nói, Tử Thừa Nhũng bên người đại đế cảnh cường giả một mặt phẫn nộ mắng. Chợt, hắn tựu đối bên người một người phất tay, nói: "Tử Khâm, ngươi đi đem tiểu tử kia cầm tới, giao cho Thừa Nhũng ma tử điện hạ xử lý." Gió Tử Khâm nghe vậy, lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Chợt, hắn liền chuẩn bị động thủ tiến đến bắt Mạc Thanh Vân. Đợi một hồi nhìn thấy Tử Khâm cử động, Tử Thừa Nhũng thần sắc trang nghiêm, đưa tay đem hắn ngăn lại, nói: "Tử Phỉ trưởng lão, tiểu tử này thật không đơn giản, Tử Khâm chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, vẫn là ta tự mình đi đối phó hắn." Ma tử, ngươi nghe được Tử Thừa Nhũng? Tử Phỉ bị cả kinh trừng to mắt, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Tử Thừa Nhũng lại muốn đích thân động thủ, cái này không khỏi quá để mắt Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Tử Phỉ phản ứng, Tử Thừa Nhũng nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Tử Phỉ trưởng lão, ngươi không cùng hắn giao thủ qua, không biết hắn yêu nghiệt, hắn nhưng là không có chút nào có thể khinh thị. Nếu ngươi dám khinh thị hắn, chắc chắn vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Tử Thừa Nhũng lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua. Hồi tưởng đến Tử Thừa Nhũng, Tử Phỉ triệt để ngốc trệ, cảm giác có một ít không chân thực. "Mạc Thanh Vân, ta tự mình xuất thủ đối phó ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tử Thừa Nhũng thân ảnh lói lên đi vào Mạc Thanh Vân trên không, khóe miệng cầm lấy một vòng cười nhạt. Loại kia thần thái, vừa có trào phúng, lại có xem thường ý vị. Nhận được ngươi xem lên ta, nhưng ta vẫn chưa muốn cùng ngươi giao thủ. Đối mặt Tử Thừa Nhũng khiêu khích, Mạc Thanh Vân cũng là một mặt cười nhạt, phảng phất cùng lão bằng hữu tâm sự. Mặc dù Mạc Thanh Vân thực lực đại trướng, nhưng cùng đại thánh trình độ cường giả giao phong, hắn còn không có niềm tin quá lớn. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn đối với mình mi tâm một điểm, đem ám thần cho gọi đến ra. Nói, ám thần, thay ta ngăn lại người này, đừng cho hắn thương hại những người khác. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, ám thần gật đầu lĩnh mệnh, tự hướng Tử Thừa Nhũng tiến lên. Chợt, một cỗ đại thánh trình độ khí tức tựu theo ám thần trên thân phát ra. Đại thánh cường giả cảm ứng được ám thần khí tức, Tử Thừa Nhũng biểu lộ giật mình, biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần. Nói, Mạc Thanh Vân, ngươi quả thật hoàn toàn như trước đây có thể cho người mang đến ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ở bên cạnh ngươi lại có một vị đại thánh trình độ cường giả. Cũng may ta lần này sớm có phòng bị, nếu không chỉ sợ lại lấy ngươi nói. Tử Thừa Nhũng lời nói rơi xuống, hắn tựu thu liếm tâm thần, toàn tâm ứng phó ám thần đột kích. Vẫn là ma tử điện hạ minh giám, tiểu tử kia quả nhiên rất dịu dị. Nhìn thấy ám thần xuất hiện, Tử Phỉ mặt mo run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Dù hắn sức tưởng tượng mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Mạc Thanh Vân bên người lại có một vị đại thánh cấp bậc cường giả. Mặc dù có đại thánh cường giả thủ hộ, nhưng cũng không cải biến được cuộc diện trước mắt. Đem nội tâm kinh ý bình phục, Tử Phỉ biểu lộ tựu âm lãnh xuống tới, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Nói, lão phu cũng là không tin, một cái giới chủ cảnh sơ kỳ tu vi tiểu tử có thể cùng đại đế cảnh cường giả chống lại. Tử Phỉ trong lòng oán thầm thoáng cái, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Thái Cổ Chí Tôn 298 chương 2940 áp chủ bài không hết tiểu tử. Để lão phu nhìn một chút ngươi có cái gì năng lực, đáng giá Thừa Nhũng ma tử như vậy coi trọng. Tử Phỉ thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Mạc Thanh Vân trước mặt, hướng phía Mạc Thanh Vân một trường đi qua. Tử Phỉ huy trường ở giữa, một cái kinh khủng đại đế uy áp theo trên người hắn bạo phát đi ra. Tại Tử Phỉ đại đế uy áp bao phủ xuống, ba bối liệt bọn người là thân thể run rẩy, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Sư tôn, ngươi mang môn nhân thối lui đến nơi xa, ta tới thu thập người này. Nhìn thấy Tử Phỉ đột kích, Mạc Thanh Vân bàn giao ba bối liệt một tiếng, hắn tựu hướng Tử Phỉ nghênh đón tiếp lấy. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ba bối liệt không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức mang theo môn nhân lui hướng phía sau. Tại ba bối liệt bọn người lui ra phía sau lúc, Mạc Thanh Vân đi tới Tử Phỉ trước người, hướng phía Tử Phỉ một kiếm vung ra ngoài. Vĩnh hằng Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra đi, Cửu Ngưu thần kiếm tựu quang mang lóe lên, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Tùy theo, kiếm mang tựu đánh trúng trường ảnh, đem trường ảnh thế công cản lại. Bành một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, kiếm mang cùng trường ảnh va chạm địa phương, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo. Đối mặt thánh lực phong bạo quét sạch, Mạc Thanh Vân cùng Tử Phỉ vội vàng lui ra phía sau, cách xa thánh lực phong bạo quét sạch khu vực. Một lát sau, thánh lực phong bạo chậm rãi tiêu tán, Tử Phỉ đánh ra trường ảnh cũng đến bãi băng biên giới. Bất quá, Mạc Thanh Vân đánh ra kiếm mang lại là không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Nhìn thấy dạng này một màn, Tử Phỉ con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Nói, hắn vung ra tới kiếm mang, đánh tan của ta trường ảnh, uy lực vậy mà không có nửa điểm suy yếu. Tiểu tử này thực sự quá dữ dị. Cùng Mạc Thanh Vân giao thủ một hiệp, kiến thức đến Mạc Thanh Vân không tầm thường, Tử Phỉ biểu lộ trở nên ngưng trọng. Chợt trong lòng của hắn đối Mạc Thanh Vân khinh thị chính là triệt để bỏ đi. So với Tử Phỉ khiếp sợ trong lòng, một bên quan chiến ba bối liệt bọn người trong lòng kinh ý còn mãnh liệt hơn một chút. Mạc sư huyên quá mạnh,